505. Chuyện Dương Tử Quan Lạc. Tiền thân Somanassa. Kìa ai phá hoại hoặc khinh chê? Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về cách Devadatta Đề Bà Đạt Đa dự định sát hại ngài. Sau đó bậc đạo sư bảo: Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Đề Bà Đạt Đa tìm cách sát hại ta, mà trước kia cũng đã làm như vậy. Rồi ngài kể cho tăng chúng nghe một câu chuyện quá khứ. Một thổi nọ, trong quốc độ Câu Lâu Kuru và kinh thành Uttarakhand, có vị vua ngự trị với danh hiệu Renu. Lúc ấy có một ẩn sĩ khổ hạnh tên là Maharakita sống ở vùng tuyết sơn cùng hội chúng 500 vị tu khổ hạnh khác. Trong lúc xuống vùng đồng bằng để xin muối và gia vị, vị tu khổ hạnh ấy đến xứ Uttarakhand và cư trú trong ngự viên. Cùng với hội chúng mình đi khất thực, vị ấy đến tận cung môn, và khi vua chiêm ngưỡng các hiền nhân, ngài rất đẹp lòng về cung cách của các vị, nên mời ngồi trên bảo tọa lộng lẫy, rồi cúng dường cao lương mỹ vị để các vị dùng. Vua lại mời các vị an cư trong ngự viên suốt mùa mưa. Ngài rước các vị vào trong giường ngự, cung cấp đủ nơi chốn để an trú, cùng các vật cần dùng cho đời sống tu hành, xong rồi từ giả. Sau đó các vị đều ăn uống trong cung vua. Bấy giờ vua không có con và đang ước mong sinh được hoàng nam, song chẳng có dương tử nào ra đời cho ngài cả. Khi mùa mưa qua rồi, vị ẩn sĩ Maharakita nói: Nay dùng tuyết sơn xinh tươi dễ chịu lắm, ta hãy trở về đó. Rồi vị ấy từ tạ vua. Ngài liền tỏ bày đủ mọi cách tôn vinh trọng vọng, rất hào phóng đối với các hiền nhân, xong hội chúng ra đi. Trên bước du hành và đúng ngọ, vị ấy rời đường cái cùng hội chúng của mình, ngồi xuống trên thảm cỏ êm ái dưới bóng cây rậm mát. Các vị khổ hạnh kia bắt đầu đàm đạo. Họ nói: Nay không có hoàng nam trong cung để nối nghiệp hoàng gia, nếu vua có được một dương tử thì thật là điều vạn phúc để kế tục dương nghiệp. Maharakita nghe hội chúng nói chuyện liền suy nghĩ: Vua này có sinh được hoàng nam hay chăng? Rồi vị này nhận xét thấy rằng vua sẽ có một hoàng nam, rồi bảo: Này các hiền giả, các bạn đừng lo lắng gì. Đêm nay lúc rạng đông, một đấng thiên tử sẽ giáng trần và sẽ nhập mẫu thai của chánh hầu. Một vị tu khổ hạnh giả danh nghe được chuyện ấy nghĩ thầm: Này ta muốn trở thành người tâm phúc của hoàng gia. Khi đến thời hội chúng khổ hạnh phải lên đường, vị ấy liền nằm xuống giả vờ lâm bệnh: Mau lên ta cùng đi. Hội chúng bảo nhau. Người kia đáp: Để không đi nổi. Sau đó hiền giả Maharakita biết được tin vì sao người ấy phải nằm yên tại chỗ. Hễ khi hiền hữu đi được thì hãy theo chúng ta ngay, ngài bảo. Rồi ngài cùng các hiền nhân kia tiến về tuyết sơn. Bấy giờ kẻ lừa dối ấy liền ra sức chạy thật nhanh đến đứng tại cửa cung, dân sớ tâu rằng có một người tùy tùng của hiền giả Maharakita đến chào. Kẻ ấy được vua triệu vào ngay lập tức và bước lên thượng lầu, ngồi xuống thàn tọa đã được mời. Vua chào mừng kẻ ấy rồi ngồi xuống một bên, hỏi thăm sức khỏe của chư hiền. Ngài bảo: Tôn giả trở lại quá sớm, thế vì nguyên cớ gì tôn giả vội vàng quay lại đây? Tâu đại dương. Kẻ ấy đáp: Trong lúc chư hiền đang ngồi thông dong cùng nhau, hội chúng bắt đầu nói chuyện, nếu đức vua xin được hoàng nam để kế nghiệp thì thật là điều đại phúc. Khi tiểu thần nghe thế liền suy ngẫm xem đại dương có xin được hoàng nam không, thì nhờ thiên nhãn thần thấy được một vị thiên tử vĩ đại sắp giáng trần, và vị ấy sẽ nhập vào mẫu thai của chánh hậu Sudama. Rồi thần suy nghĩ, nếu họ không biết, họ có thể vô tình phá hoại bào thai ấy, vậy thì ta phải thông báo cho họ biết. Và thế là vì để trình đại dương về tin ấy nên hạ thần đến đây. Tâu đại dương. Nay hạ thần đã tấu trình xong, xin cho hạ thần lên đường. Không không, này hiền hữu, không thể như vậy được. Vua vô cùng quan hỷ, đem kẻ lường gạt kia vào ngự viên, ban cho ông một nơi an trú. Từ đó về sau, ông sống trong cung vua, được dân món ngự thiền tại đó, và được mệnh danh là Dipakakuka, hay là Thiên Nhãn Đạo Nhân. Sau đó, Bồ Tát từ cõi trời 33 giáng trần, nhập mẫu thai của chánh hậu, và khi ngài ra đời, triều thần đặt tên ngài là Somanasa Kumara, hay là Dương Tử Quan Lạc. Rồi ngài được nuôi nấng theo cung cách của vua chúa. Bấy giờ vị tu khổ hạnh giả hiệu ở trong góc vườn ngự thường trồng rau đậu, củ quả, rồi đem bán cho người trồng rau ở chợ nên kiếm được nhiều tiền bạc. Khi Bồ Tát lên bảy, ở biên thùy có xảy ra bạo loạn, vua ra đi dẹp giặc, giao phó vị tu khổ hạnh Dipakakuka ấy cho thái tử chăm sóc và dặn không được sao nhãn vị ấy. Một ngày kia, thái tử đến thăm vị ẩn sĩ. Ngài thấy ông mang cả hai chiếc y vàng, buộc chặt thượng y lẫn hạ y, hai tay cầm hai bình nước tưới cây. Ngài nghĩ thầm, lão tu hành giả hiệu này đó làm vườn chứ chẳng lo làm phần sự tu hành. Ngài liền hỏi, ông đang làm gì thế, này kẻ làm vườn phàm tục kia? Ngài làm nhục ông như vậy và bỏ về chẳng chào hỏi gì ông cả. Ông suy nghĩ, này ta đã khiến thằng bé này thành kẻ thù của ta rồi, ai biết được nó sẽ làm gì cơ chứ, ta phải tiêu diệt nó ngay lập tức. Và lúc vua sắp hồi cung, ông ta ném chiếc trường kỷ bằng đá sang một bên, đập bể dụng bình bát, rải cỏ rác khắp am thất, lấy dầu bôi khắp người, rồi dầu am nằm trên nệm rơm kia trùm kín mít từ đầu đến chân, làm ra vẻ đau đớn lắm. Vua đã hồi loan, sa giá diễu quanh kinh thành theo hướng bên hữu. Xong trước khi vào nội cung, ngài đến thăm vị thân hữu Dipakakuka. Vừa đứng bên cửa am, ngài đã thấy cảnh bừa bãi kia, liền bước vào mà không biết việc gì xảy ra, còn kẻ đó đang nằm dưới đất. Vua xoa bóp chân ông và ngâm dần kệ đọc: kìa ai phá hoại hoặc kinh chê, sao khổ buồn ngài quá ủ ê, thương khóc mẹ cha ai đó vậy, đất này ai lại xuống nằm lê. Nghe lời này, kẻ bị bợm kia liền dùng giày rên rỉ đáp dần kệ thứ hai: hân hoan thần bái kiến Long Nhan, xa cách từ lâu Tấu Đại Dương, thái tử vừa đi thăm lão đó, chẳng ai khiêu khích lại làm cản. Các dần kệ sau đây theo bạch lạc rõ ràng được sắp đặt đúng với diễn biến của câu chuyện: ô kìa đau phủ hãy xem nào, thị giả đưa trường kiếm lại mau, giết chết Soma hoàng thái tử, đem đầu cao quý đến đây giao. Sứ giả nhà vua bước vội vàng đến cung hoàng tử, họ kêu rằng: phụ vương đã bỏ hoàng năm đó, điện hạ ôi, ngài phải chết quan. Hoàng tử đứng kia cũng khóc than, vòng đôi tay lại khấn cầu ân: xin tha mạng trẻ trong giây lát, đem trẻ đi nhìn mặt phụ vương. Nghe lời thỉnh nguyện từ nơi chàng, họ dẫn hoàng nhi đến phụ hoàng. Hoàng tử từ xa nhìn đại đế, chàng liền tâu dậy với nghiêm đường: quân sĩ cứ mang kiếm chém đầu. Xong nghe con trẻ trước muôn tâu: xin cho con rõ tâu hoàng thượng, con đã làm nên tội lỗi nào? Vua cha đáp: hoàng triều đang suy sụp điêu tàn, tội của con làm trọng đại lắm. Rồi vua giải thích qua dần kệ: sáng chiều kéo nước bậc hiền nhân, ngọn lửa châm nơm chẳng chút ngừng. Hãy trả lời ta, sao lại dám gọi ngài thánh thiện kẻ phàm trần? Dương Tử đáp: tâu chúa thượng, nếu thần nhi gọi một kẻ phàm tục là một kẻ phàm tục thì có hại gì đâu. Rồi chàng ngâm kệ: lão có nhiều cây với trái đầy, phụ vương xem đủ sắn khoai này. Châm nâm chúng lão không ngừng nghỉ, lão chính phàm nhân, kẻ nói ngay. Hoàng tử nói tiếp: và đó là lý do con gọi lão là người phàm tục. Nếu phụ vương không tin con, xin cứ đi hỏi thăm những người trồng rau ở bốn cổng thành thì rõ. Vua cha truyền đi điều tra việc ấy, dân chúng đáp: thưa dân, chúng thần đã mua của vị ấy đủ loại rau quả. Khi vua khám phá ra việc buôn bán rau quả này, ngài công bố cho mọi người biết. Gia dân của hoàng tử vào am lão và lục soát được một bó đồng tiền và đồng xu nhỏ, là số tiền bán rau quả kia, họ liền trình vua. Lúc ấy vua biết bậc đại sĩ vô tội, liền ngâm kệ: đúng là lão có thật nhiều cây, với các loại rau củ trái đầy, chăm sóc trong nôm không chút nghỉ, phàm nhân quả đúng trẻ tâu bày. Sau đó bậc đại sĩ suy nghĩ, trong khi một kẻ ngu si ám động như thế này ở hoàng cung, thì thượng sách là đi vào vùng tuyết sơn và sống đời tu tập. Vậy trước tiên ta sẽ công bố tội trạng lão với quần thần tại đây, sau đó ngày hôm nay ta xuất gia thành ẩn sĩ. Thế là ngài cúi chào hội chúng và nói lớn: Này nghe ta nói, hỡi toàn dân, dân chúng thị thành lẫn giả nhân, Chúa thượng nghe lời người xuẩn ngốc, khiến người vô tội phải vong thân. Nói xong, chàng xin phép thực hiện ước nguyện trên qua dần kệ tiếp theo. Phụ dương, cây tỏa rộng hùng cường, nhanh trẻ con xin từ phụ dương. Con cúi mình đây xin phép được, giả từ thế tục để lên được. Các dần kệ sau đây thuộc lại cuộc trò chuyện giữa vua cha và dương tử. Phụ dương, dương nhi hưởng phú quý uy hoàng, ngự trị câu lâu kiết bệ dạc, đừng bỏ thế gian gây khổ não, cho mình hãy nhận lễ đăng quan. Dương tử, trần thế này đem lạc thú nào? Khi xưa con đã ở trời cao, sắc thanh hương vị và xúc cảm lòng vẫn thường yêu chuộng biết bao. Con từ bỏ hết nghiệp duyên xưa, thiên lạc cùng thiên nữ ngọc ngà, với phụ dương là vua yếu kém, con không muốn ở nữa bây giờ. Phụ dương, nếu cha kém trí, hỡi hoàng nam, tha thứ cha nay việc đã làm, giả sử cha còn làm việc ấy, cha tùy con định chẳng kêu than. Sau đó bậc đại sĩ ngâm tám dần kệ khuyến giáo người cha: Hành động không suy nghĩ trước sau, hoặc làm không cân nhắc dài lâu, cũng như sử dụng lầm phương thuốc, hậu quả ắt là phải khổ đau. Hành động nào suy tính thật lâu, khôn ngoan thận trọng tiếp theo sau, giống như vị thuốc nhiều công hiệu, kết quả tất nhiên phải nhiệm màu. Con chán ghét người ở thế gian, buông lung phóng vật, dục tham tràn, người tu khổ hạnh hư danh đó là kẻ dối gian lộ rõ ràng. Một vị hôn quân thường xử án, chẳng hề nghe lý lẽ phân trần, chẳng bao giờ gọi là chân chánh, con giận bừng lên ở trí nhân. Một vị vua xem xét kỹ càng rồi ban lời phán xử công bằng, khi vua cân nhắc lời phân xử, danh tiếng đời đời mãi vọng vang. Những hình phạt Chúa thượng truyền ban phải được đắn đo thật kỹ càng, những việc làm trong lúc vội vã sẽ gây hối hận lúc thư nhàn. Nếu lòng phát nguyện nhiều điều tốt, sao chẳng đau buồn hối tiếc mang. Những người có việc phải thi hành, muốn chẳng gây ân hận với mình, thường đắn đo bao điều thận trọng, tạo nên thiện nghiệp thật an lành, làm công đức thỏa lòng hiền thánh, được tán tụng từ bậc trí minh. Cha thét: Kìa đao phủ hãy mau đi tìm dương tử của ta nào. Nơi đâu bay kiếm liền đem giết, lúc trẻ ngồi bên mẹ dựa đầu. Bọn chúng tìm ra con trẻ đó, rồi lối đi thật bạo tàn sao. Trẻ thơ non nớt xử như vậy, con thấy chúng tàn nhẫn quá tay. Nay thoát cảnh đài thân độc ác, con rời thế chẳng sống nơi đây. Khi bậc đại sĩ đã thuyết giáo như vậy xong, vua phán bảo hoàng hậu: Vậy dương nhi đó Sodama vừa thốt lời từ chối lệnh ta, quý tử Soma bao cả ái, vì ta không mãn nguyện bây giờ. Đích thân hoàng hậu nên xem thử, có chuyển lai lòng trí trẻ thơ. Sau hoàng hậu thúc giục dương tử rời bỏ thế tục, hãy vui đời thánh hạnh hoàng năng, tuân thủ chánh chân bỏ cõi phạm. Ai giữ quần sinh không độc ác, sẽ lên thiên giới chẳng sai lầm. Vua ngâm kệ tiếp theo: Chuyện lạ này nghe từ ái khanh, sầu đang chất nứt ở trong mình, bảo nàng khuyên nhủ con dừng lại, nàng chỉ dục con phải bước nhanh. Hoàng hậu lại ngâm kệ nữa: Có hạng người không đắm dục tham, thoát sầu bi sống chẳng sai lầm. Nhiều người đắc niết bàn cao thượng, dí thử hoàng nhi muốn dự phần, cùng tiến lên con đường thánh hạnh, thì hoài công cản bước hoàng nam. Vua ngâm dần kệ cuối cùng để đáp lời: Quả thật là chân chánh thiền tâm, tôn sùng bậc trí tuệ cao thâm, tâm tư siêu diệt thường sinh khởi, ái hậu từng nghe các diệu âm, thông hiểu kiến văn nhiều bậc thánh, nên không còn khổ não tham lam. Sau đó bậc đại sĩ đảnh lễ xong thân, xin hai vị tha thứ cho ngài nếu có lỗi lầm gì, rồi vào cung kính vái chào toàn thể hội chúng. Ngài quay mặt về hướng tuyết sơn. Khi dân chúng đã về, ngài cùng với các thiên thần vừa đến đó giả dạng người trần, vượt băng qua bảy ngọn đồi cao lên tận tuyết sơn. Trong chiếc am tranh do vị thiên thần Visakama giáng thế xây dựng cho ngài, ngài sống đời tu hành tại đó. Ngài được các thiên thần ấy giả dạng làm tùy tùng của vị hoàng tử, hầu hạ ngài đến năm lên 16 tuổi. còn kẻ tu hành lừa bịp kia bị dân chúng bao vây đánh chết. Về sau, bậc đại sĩ tu tập làm phát khởi năng lực thiền định và được sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo: Này các tỷ kheo, như vậy ngày xưa cũng như bây giờ, kẻ ấy đã dự mưu sát hại ta, và ngài nhân diện tiền thân. Vào thời ấy, Devadatta, Devadatta là kẻ lừa đảo, mẫu hậu Maya là dương hậu kia, Sariputta, Sa-lợi-phất là hiền giả Rakhita, và ta chính là dương tử Somanassa.